Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2150, Thanh Lý Nội Bộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp pháp Đường Dương lão đường chủ nghe xong, âm thầm lau mồ hôi. Đi ra chỉ ít có hơn 200 vị. Thật muốn giết, những người này ở trong. Còn có một chút là bên ngoài thế lực lớn đưa tiến đến con cháu. Gặp bây giờ tình huống tự nhiên không muốn lại lưu tại đan tháp. Tại bên ngoài bọn hắn nhưng là sẽ cho người làm như thần cung cấp. Muốn làm sao có cái gì? Tiền tài mỹ nữ đây đều là vấn đề nhỏ. Chấp pháp đường chủ do dự. Còn không có hạ mệnh lệnh. Trong lúc đó, Bạch Thần động thủ, chỉ trong khoảnh khắc, vừa rồi đứng ra hơn 200 người. Toàn bộ cho giết. Thậm chí những người kia đều còn không có kịp phản ứng. Những người này liền toàn bộ chết. Hoặc là, liền bọn hắn khi chết cũng không kịp hối hận. Ai sẽ biết rõ, Bạch Thần trong lúc đó liền làm ra động tác này. Bạch Thần giết người về sau. Ôn Hòa đứng ở hư không? Toàn trường không có một người dám nói thêm cái gì. Bạch Thần thản nhiên nói. Đan tháp, bất thình lình biến thành như vậy. Thật khiến ta thất vọng. Cái này hơn 200 người. Xem xét liền tâm thuật bất chính chi tội. Thế mà còn có thể tại đan tháp lẫn vào tốt như vậy. Đó là tuyệt đối thất vọng. Mấy người này, nếu Mặc Liên Thành ra tay, tương lai đoán chừng sẽ có người thù hận Mặc Liên Thành. Nhưng là Bạch Thần ra tay, liền hoàn toàn không người nào dám nói nhiều một câu. Bởi vì Bạch Thần thân phận bày ở chỗ nào, coi như cái này 200 người ở trong, tại bên ngoài có không tệ thân phận, có đại gia tộc chống đỡ, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Đắc tội Bạch Thần, không có liền cái kia gia tộc đều diệt, đã coi như là may mắn. Còn nữa, bọn hắn cũng không ngờ rằng Bạch Thần thế mà còn sống. Đây chính là lão yêu quái đồng dạng. Không, là điện đường cấp bậc nhân vật. Ngũ hành đại lục, còn không có người nào dám tùy tiện trêu chọc. Chủ yếu nhất là có người biết rõ. Bạch Thần còn có một cái kết bái huynh đệ. Thích mặc áo đen, tu vi đồng dạng sâu không lường được. Đắc tội một người liền như là đắc tội hai người. Đây quả thực là chí mạng. Mặc Liên Thành cũng biết rõ. Bạch Thần cử động lần này mặc kệ hữu ý vô ý, hắn xem như thiếu hắn một cái nhân tình. Nếu không phải như vậy, hắn còn thật không tốt quản những người này. Dù sao, hắn tư lịch còn thấp, không có khả năng phục chúng. Mà có Bạch Thần cái này vừa ra, rốt cuộc không có người nào dám phản kháng. Trên quảng trường thi thể, cũng rất nhanh bị người thu thập sạch sẽ. Còn có người muốn rời đi à? Mặc Liên Thành lại bình tĩnh hỏi thăm. Lời này vang lên, nếu như một mảnh yên tĩnh. Người nào còn dám nói rời đi? Muốn chết a hát. Trong đám người cũng có người âm thầm may mắn. Đương nhiên bọn hắn cũng nghĩ rời đi. Do dự muốn hay không đứng đi ra. Nhưng lại khôn khéo mà cảm giác được không có tốt như vậy sự tình. Trong lúc nhất thời ngăn chặn đứng đi ra xúc động. Kết quả, hiểm hiểm mà nhặt về một cái mạng nhỏ. Thế là, những người này cho tạm thời mang đến trong một cái đại điện. Bị giám thị lên, không người nào dám tụ chúng nháo sự rời đi. Nếu không có Bạch Thần tại, đoán chừng bọn hắn sẽ nháo sự. Nhưng có Bạch Thần, bọn hắn so cháu nội ngoan còn muốn ngoan. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bằng những này thực lực là không có khả năng. Lại đến cái kia một chút bảo trì trung lập. Mặc Liên Thành nhàn nhạt quét liếc mắt. Phàm là tại trận này hỗn chiến bên trong bảo trì trung lập, trưởng lão cấp bậc trở lên, có từ đai lưng, đều tiến lên một bước đứng đi ra. Rất nhanh trong đám người đi ra hơn 10 người vị. Mặc Liên Thành cười nhạt nói. Từ đai lưng, thay đổi lam đai lưng. Trưởng lão, biến thành sơ cấp con cháu. Có dị nghị không? Có, tự nhiên có người dám dị nghị. Bọn hắn từng cái đều cảm thấy mình không có sai. Cũng không có phạm tháp quy. Chỉ là, Vừa thấy được cái kia hơn 200 người kết cục, lại có chút không dám nhiều lời. Cách chương.